Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 206, lớn lên đẹp trai quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Giảng thật, Tiêu Soái dù như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thế mà hội có một ngày chạy tới chơi trực. Tiếp, làm cọng lông a, lão tử là đại sư cũng không phải trên mạng đỏ. Trực tiếp này một khối lão tử hoàn toàn là hai mắt đen thui a. Liền ta đều không biết hát được không? Mà lại ngươi xem một chút này phòng trực tiếp bên trong này vớ va vớ vẩn một đám người xem. Từng cái đánh tâm tư gì quá rõ ràng a. Ta lại không chơi gay, cũng không phải nữ trang đại lão. Sau đó Tiêu Soái vừa nghĩ tới đây, trước đó cái kia thưởng 100 khối ra hỏa, càng là gào khóc nói, chủ bá, ngươi có dám hay không nhường cái tên này mặc đồ con gái? Chỉ cần hắn mặc đồ con gái ta cho hắn khen thưởng 1.000 khối. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, có tiền ngươi mẹ nó liền muốn làm gì thì làm là làm gì? Lão tử nói cho ngươi, coi như ngươi khen thưởng 1 vạn, 10 vạn, lão tử cũng là không thể nào hội nữ trang. Sau đó hắn liền thấy con hàng này trực tiếp một cái hỏa hoạn tiễn nện vào tới. Con tải gọi là ồn ào, nữ trang, nữ trang, một đám phòng trực tiếp người xem rõ ràng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Cùng một chỗ chu lên, nữ trang, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi như thế đắc chí thật được không? Tin hay không ca hôm nay đem các ngươi toàn lừa dối khập khiễng rồi. Bởi vì cái kia đại lão một cái hỏa hoạn tiễn thăng thiên. Phòng trực tiếp trong nháy mắt liền có hơn 30 mấy người. Vừa tiến đến cũng cùng theo một lúc tham gia náo nhiệt. Nữ trang, nữ trang, Tiêu Soái khí nghiến răng nghiến lợi. Mẹ trứng, đắc ý vui mừng có phải không? Xem ca an bài cho các ngươi rõ ràng. Tiêu Soái, hệ thống, bọn hắn muốn ta nữ trang, ngươi xem đó mà làm. Hệ thống, này không thể nhịn. Tiêu Soái, này nhất định phải không thể nhịn. Làm sao bây giờ? Hệ thống, xem ở ký chủ đẹp trai như vậy mức, ký chủ có khả năng lựa chọn một cái vị trí khai quang. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao? Còn có khả năng chủ động chọn sao? Tiêu Soái thận trọng, thế này cũng được. Hệ thống, ký chủ hình ảnh không có thể dung chuyển. Bất kỳ ảnh hưởng gì ký chủ hình tượng sự kiện đều phải bóp chết. Tiêu Soái, ngoặc kép chấm than, lớn lên đẹp trai quả nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Thỏa, Tiêu Soái ba một thoáng đánh búng tay. Cuống họng đi, trực tiếp nha, ca khác sẽ không, hôm nay liền ca hát. Ca hát, đây là trực tiếp bên trong đơn giản nhất một cái hạng mục. Trên cơ bản không có gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần biết hát là được rồi. Mà trực tiếp càng đơn giản hơn, ngược lại trên màn ảnh máy vi tính mặt có ca từ. Quả nhiên, Tiêu Soái thốt ra lời này xong, lập tức cái kia trong đầu tiểu nhân, tại cổ của hắn vị trí trực tiếp liền toát ra ánh sáng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, nghe hoài không chán mở miệng quỳ giọng oanh vàng. Mỗi giờ tiêu hao đỏ mắt điểm số 1.000 điểm. Ổn, Tiêu Soái nhìn xem phòng trực tiếp màn hình, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Về sau trực tiếp ngồi xuống, nói, ha ha ha ha, các vị thân yêu khán giả, muốn gọi ta nữ trang cái kia là không thể nào giọt. Hôm nay ta liền cho các ngươi biểu diễn, gọi các ngươi biết biết cái gì gọi là giọng oanh vàng. Phòng trực tiếp bên trong một đám người nhất thời không tin dâng lên, ngươi có thể kéo đến đi. Ngươi nói ngươi lớn lên đẹp trai chúng ta nhận, ngươi còn giọng oanh vàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Khẳng định sói hoang gào, chuyển tốt băng ghế mang tốt hạt dưa, ngồi đợi chủ bá mất mặt. Chủ bá 66.666, ngươi nếu là hát êm tai ta trực tiếp đớp cứt. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đối với mình ác như vậy sao? Khụ khụ, Tiêu Soái sạch một thoáng cuống họng. Về sau trên trăm độ tra xét một ca khúc ca từ. Nói, nếu dạng này ta đây liền cho đại gia hát một bài ca đi. Đêm qua ta mới nhất học một ca khúc. Mưa đạn ngắn ngủi an tĩnh một thoáng. Sau đó nương theo Tiêu Soái câu nói tiếp theo. Trực tiếp liền nổ. Tiêu Soái, một bài đêm đưa cho đại gia. Lập tức mưa đạn liền bắt đầu soạt màn hình, ngọa tàu. Chủ bá ngươi xác định hát bài hát này sao? Bài hát này độ khó cũng không phải bình thường đó ha. Đơn giản điên rồi, ngồi đợi chủ bá mất mặt. Nhìn xem bắt đầu soạt màn hình mưa đạn. Tiêu Soái mỉm cười, ngồi trên ghế, trước tầng hắng một cái. Về sau kèm theo âm nhạc vang lên. Tiêu Soái trực tiếp hát ra câu đầu tiên ca từ, đêm che giấu ta. Chấm ngoặc kép, đồng đồng kinh ngạc, phòng trực tiếp khán giả cũng kinh ngạc. Ngoạn tào, mở miệng quy, chủ bá ngươi đơn giản nghiêu bức a, này cuống họng, đơn giản khó giải a. Tiêu Soái một khi tiến vào cảm xúc, cái kia dĩ nhiên chính là nước chảy mây trôi. Kỳ thật hắn tại đọc sách thời điểm cũng là trường học giải trí đội viên. Chỉ bất quá mặc dù lớn lên đầy đủ suất, thế nhưng cuống họng xác thực không được tốt. Nhưng là bây giờ liền không đồng dạng. Cuống họng khai quang thành nghe hoài không chán mở miệng quỳ giọng oanh vàng. Hệ thống uy lực vậy dĩ nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Đi xuyên qua Na Uy rừng rậm, xuyên qua hoa phòng gặp phải cô nương. Mặt tràn đầy là hạnh hoa thiên ảnh. Chấm ngoặc kép, hắn bên này hát, bên kia phòng trực tiếp người xem liều mạng 666.666. Trước đó khen thưởng cái kia đại lão càng là cả người đều mộng bức. Ngoạn tao, này hát có khả năng a cái này. Sao xem chủ bá nũng nịu giả ngây thơ mạnh hơn nhiều. Ta bay trên trời thưởng một cái mũi tên lửa. Cái này mũi tên lửa vừa lên thiên, lập tức toàn phòng trực tiếp người xem đều thấy được. Trong nháy mắt phòng trực tiếp liền có hơn trọn vẹn hơn 80 người. Người xem đề cao đến 100 người. Đồng đồng kích động đều muốn khóc nàng cố gắng một tháng a. Phòng trực tiếp cao nhất thời điểm cũng liền mới hơn 90 người. Kết quả hôm nay này đảo mắt liền là 100 người. Lúc này Tiêu Soái tiếp tục hát, đêm, tại sâu nhất lúc phun trào, lòng ta bắt đầu buông ra yết hầu, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp khán giả nghe vô cùng say mê, chỉnh cái màn ảnh lên đều soạt 666.666. Mà lúc này tại đồng thầm trong phòng Vương Chí Hiên bọn hắn cũng đều nghe được. Huy, tình huống như thế nào? Vương Chí Hiên nhìn một chút chung quanh mấy cái đồng học. Nói, bên kia giống như đang hát. Mạc Đình Đình gật đầu. Giống như là ấy, người nào hát, dễ nghe như ấy. Đi a, đi xem một chút đi. Náo nhiệt nhất định phải xem a. Một đám đồng học trong nháy mắt liền đi tới. Tại cửa ra vào vây xem. Này xem xét trực tiếp liền kinh ngạc. Vương Chí Hiên, ngoạn tào. Đây là lão Tiêu hát, nghe hay sao như vậy? Mạc Đình Đình, hắn trước kia ta nhớ được ca hát không phải đặc biệt tốt nghe à. Hôm nay này tình huống như thế nào? Hoa, wow, Tiêu Soái hôm nay thật là đẹp trai. Khác một người nữ sinh Tưởng Lệ nhìn xem Tiêu Soái trong mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Lúc trước ta thế nào liền không có tuyển hắn đâu. Nhớ năm đó hắn còn theo đuổi ta đâu. Đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, bên cạnh một đám đồng học, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người mau đỡ đảo đi. Khổng Lập Kiệt hung hăng bĩu môi, người nào truy người nào trong lòng ngươi còn không có điểm số à? Chấm ngoặc kép, bọn hắn một đám đồng học cười cười nói nói, phòng trực tiếp bên trong nhân số lại là bắt đầu tăng vọt. Dù sao Tiêu Soái bây giờ cuống họng đã khai quang. Ca hát thực lực cũng không phải bình thường hung mãnh, một cái truyền một cái, kèm theo lại một cái mũi tên lửa bay lên không. Phòng trực tiếp đã có hơn 500 người vây xem. Chủ bá hát thì tốt hơn. Quá ãng tai, chủ bá rất đẹp. Chủ bá ngươi có bạn gái sao? một đám khán giả tại đây bên trong soạt màn hình. Sau đó người xem liên tục không ngừng tràn vào. Sau đó liền là thét lên. Soạt màn hình, mưa đạn, vô số nữ người xem thét lên. Vô số nam người xem đỏ mắt, dày vò hơn 5 giờ. Mao Vũ Hàm mới cuối cùng đã tới nhà Gia Gia bên trong. Bồi tiếp Gia Gia nói hội thoại. Mao Vũ Hàm nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra liền muốn cho Tiêu Soái phát tin tức. Bất quá cầm sau khi đi ra lại thu về. Cái người xấu xa này, một chạy đến liền liền cái tin đều không có. Mao Vũ Hàm ngoác miệng ra, đều không nói cho người ta phát cái tin tức lấy. Hừ, ta mới sẽ không chủ động liên hệ ngươi đây. Nàng trên giường lật qua lật lại, nhàm chán a. Dù sao một người, cùng Gia Gia mặc dù thân thế nhưng sự khác nhau thực sự quá lớn. Cũng không có gì nói, một người lại nháo tâm. Thế là nàng liền mở ra phòng trực tiếp, xem hội trực tiếp đi. Tên ngu ngốc kia còn nói muốn truy ta, không có chút nào chủ động. Miệng vểnh lên lão cao, Mao Vũ Hàm tùy tiện tìm phòng trực tiếp liền điểm đi vào. Nhìn một hồi, thật sự là nhàm chán. Kết quả ngay lúc này, trên màn hình một cái hỏa hoạn tiến thẳng táp bay đi. Mao Vũ Hàm nhàm chán phía dưới tùy tiện liền điểm đi vào. Điểm này đi vào cũng không cần gấp, chờ hắn thấy rõ ràng trên màn hình người kia thời điểm. Nàng kém chút đưa di động đều ném ra. Này không phải liền là cái kia đáng giận đại phôi đản. Giang hồ phiến tử, đại tham tài. Nói truy người ta kết quả không có chút nào chủ động đại phôi đàn sao? Hắn thế mà tại đây bên trong ca hát, bên cạnh còn đứng lấy một cái tiểu cô nương. Mao Vũ Hàm lập tức giận không chỗ phát tiết tốt. Ngươi không tin cho ta hay? Nguyên lai là tại đây bên trong ngâm tiểu cô nương. Hừ hừ, lúc này gọi ta bắt tận tay dây tận mặt a. Nàng theo bản năng liền muốn cho Tiêu Soái phát cái tin tức hỏi một chút tình huống như thế nào. Kết quả nghe nghe, Mao Vũ Hàm càng nghe càng là sửng sốt. Sao, cái tên này ca hát không sai a? Nghe giống như, đơn giản một điểm mau bệnh đều tìm không ra tới a. Hắn còn có khả năng này đâu. Đây quả thực là kinh hỉ a. Mao Vũ Hàm trước đó một mực liền biết Tiêu Soái bản sự rất lớn. Phi thường lớn, thế nhưng dù sao bản lãnh lớn là thuộc về kinh thương phương diện. Ca hát hát tốt đây chính là sinh hoạt tình thú vấn đề. Dù sao hai người tại cùng một chỗ, có chút phương diện nghệ thuật thiên phú đây tuyệt đối là có khả năng đề cao sinh hoạt tình thú. Sự tình a, Mao Vũ Hàm lại nghe một hồi, thật chính là càng nghe càng êm tai a. Nàng hé miệng cười cười. Vừa vặn lúc này Gia Gia cho nàng đưa một cái mâm đựng trái cây. Nhìn nàng tại cái kia nghe cái gì? Tò mò liền hỏi một câu. Vũ Hàm, à, đang nghe cái gì đâu? Mao Vũ Hàm trái tim thình thịch nhảy. Vội vàng nói. Không có gì. Nhìn một chút trực tiếp. Há, Mao lão gia tử ồ một tiếng. Quay người liền đi ra ngoài. Đưa mắt nhìn Gia Gia rời đi. Mao Vũ Hàm xem lấy màn hình điện thoại di động, lẩm bẩm nói, hát không có tệ nha, ân, có thể ủng hộ một chút, làm sao duy trì đâu. Nàng nghĩ một lát, về sau bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, sau đó toàn bộ phòng trực tiếp liền nổ. Hệ thống, có tiền, tùy hứng khen thưởng chủ bá 100 cái mũi tên lửa. Hệ thống, có tiền. Tùy hứng khen thưởng chủ bá 100 cái mũi tên lửa. Hệ thống, có tiền, tùy hứng khen thưởng chủ bá 100 cái mũi tên lửa. Hệ thống, có tiền, tùy hứng khen thưởng chủ bá 100 cái mũi tên lửa. Hệ thống, có tiền, tùy hứng khen thưởng chủ bá 100 cái mũi tên lửa. 500 cái mũi tên lửa, một cái mũi tên lửa liền là 1000 nhanh. Này trong nháy mắt, liền soạt ra 50 vạn khen thưởng. Toàn bộ trực tiếp trang web vỡ tổ. Ngoạc tàu, tình huống như thế nào? Ta có phải hay không hoa mắt a? 500 cái mũi tên lửa. Này mẹ nó là thật muốn thượng thiên a. Cái này thổ hào là ai? Quá mẹ nó hào a. Chủ bá lần này là thật muốn lên trời a. Tiêu soái cũng mộng bức a. Này mẹ nó ai vậy? Như thế hào sao? Sau đó ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, điện thoại tin tức vang lên Mao Vũ Hàm. Ngươi làm ăn cũng không tệ nha. Đều biết mang theo muội tử làm trực tiếp à nha. Vừa rồi này 500 cái mũi tên lửa, ngươi còn không hài lòng. PS, đêm, https://www.youtube.com/watc V bằng LPC 7 ke 941 NS quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.